Bất hủ kiếm thần, chương 1366, 1366, chém vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Nhạc cùng Bản Tôn cơ hồ là song song xuất thủ. Một phe là luân khởi trình độ bền bỉ không kém gì thánh khí đả thần tiên. Bên kia, vẫn là tay không, nhưng chẳng biết tại sao. Tại chư thần cảm ứng trong. Bản Tôn một trưởng này đập xuống, uy lực so với Công Tôn Nhạc đả thần tiên cường đại mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn, căn bản không là cùng một đẳng cấp lực lượng đụng nhau. Thanh đế, nữ đế, bạch đế, xích đế gần như song song biến sắc, kinh hô một tiếng, thế giới lực, đại đế, cái khác thiên thần có thể cảm thụ được cũng không chân thiết. Nhưng mấy tôn đại đế lại thấy rất rõ ràng, tại Bản Tôn trong lòng bàn tay, mơ hồ ngưng tụ nhất phương Mỹ Luân Mỹ Hoán thế giới. Một gốc cây che trời cổ thụ, cành lá sum suê, tản ra dày đặc say lòng người sinh cơ. Dưới tàng cây có một ao nước trong, trong suốt trong sáng, xung quanh hoa cỏ thơm, cùng đời không tranh, giống như tiên cảnh. Bầu trời rơi xuống tích tích lịch lịch lam sắc mưa phùn, nhuận vật vô thanh, mưa bụi mông lung. Bản Tôn trong lòng bàn tay thế giới, so với cái khác đại đế thế giới thiếu một phần sát ý, nhưng nhiều một phần sinh cơ. Đẹp đến kinh tâm động phách, kẻ khác hướng tới. Trong lúc nhất thời, bốn cái đại đế trong đầu đều hiện lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Đây mới thật sự là thế giới. Ý niệm trong đầu không lạc, phiên thiên trưởng nặng nề rơi vào Hạo Thiên Tháp cũng buông xuống phòng ngự bình chướng lên. Phốc, không có kịch liệt va chạm, ngất trời trong lòng bàn tay thế giới lực, mang theo vô kiên bất tồi phong mang, trực tiếp đem Hạo Thiên Tháp phòng ngự đâm phá. Ngay mới vừa, Lâm Dịch từng cầm trong tay thánh khí tinh hồn kích, toàn lực một kích, cũng không có thể công phá Hạo Thiên Tháp phòng ngự. Nhưng Bản Tôn làm đến, lại có vẻ thành thạo. Như vậy uy thế, cường hãn như thế khí huyết lực, to lớn như vậy bạo phát lực, phảng phất một tôn cái thế thần linh. Khí thế hung ác bức người, khí thế ngập trời. Phanh, Bản Tôn bàn tay vỗ vào Hạo Thiên Tháp lên, đem nặng nề đập lạc, bộc phát ra một tiếng như đánh bại cách buồn bực. Hạo Thiên Tháp thẳng đến Công Tôn Nhạc đầu ném tới. Lần này nếu là đập chúng, Công Tôn Nhạc nhảy có 10 cái mạng, cũng không đủ chết. Cái này coi như là Bản Tôn đang thao túng Hạo Thiên Tháp, mang theo Bản Tôn khí huyết cùng thế giới lực, đập hướng Công Tôn Nhạc. Trong điện quang hỏa thạch, Công Tôn Nhạc trong lòng sợ hãi, theo bản năng thân hình chợt lui. Không nói đến cái này vừa lui có thể hay không mạng sống, nhưng Công Tôn Nhạc trong tay đả thần tiên, lại triệt để không đả thương được Bản Tôn. Đối với Công Tôn Nhạc làm ra hành động này, Bản Tôn không ngạc nhiên chút nào. Từ vừa mới bắt đầu, Bản Tôn liền coi đả thần tiên là không có gì. Lấy công đối công, Công Tôn Nhạc nhất cử nhất động, tựa hồ đã sớm tại Bản Tôn trong dự liệu. Hô, một cổ kình phong thổi qua khuôn mặt, Công Tôn Nhạc hiểm chi lại hiểm tránh khỏi Hạo Thiên Tháp. Nhưng dù vậy, vẫn kém mảy may, Hạo Thiên Tháp rơi xuống, đem Công Tôn Nhạc mũi tăng rơi, khuôn mặt huyết nhục không rõ, vẻ mặt thê lương. A, Công Tôn Nhạc mới vừa đau kêu một tiếng, ngay sau đó, trong mắt lóe lên thật sâu kinh hãi, tiếng kêu hơi ngừng. Nguyên bản Công Tôn Nhạc coi là cái này vừa lui, đã tránh được Bản Tôn một kích chí mạng, nhưng hắn bừng tỉnh phát hiện. Tuy rằng hắn tránh được Hạo Thiên Tháp, nhưng vẫn như cũ không có thể chạy trốn ra Bản Tôn bàn tay bao phủ phạm vi. Bản Tôn toàn thân gân cốt tề minh, liên tục nổ vang luân phiên bắn ra, giống như liên tiếp đất bằng phẳng sấm sét, xuyên kim nứt đá, khí huyết như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cả người giống như một đầu thái cổ hung thú. Bản Tôn cánh tay lại đang khí huyết dưới sự thúc dục, đột nhiên tăng vọt một trường, xanh phá quần áo, phía trên nổi gân xanh, cơ thể cầu kết, giống như nước thép đúc kim loại. tràn đầy lực lượng khuynh hướng cảm xúc, to lớn lam sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, cương mãnh không chú, phốc, huyết vụ tung tóe, Công Tôn Nhạc đầu bản tôn một trường vỗ vỡ. Bản tôn chiêu thức ấy phiên thiên trường bạo phát, giống như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát, bàn tay thế đi không giảm, tiếp nối bạo áp, chợt xuống phía dưới nhấn một cái. Bùm bùm một hồi bạo vang, Công Tôn Nhạc bất tử kim thân, ngạnh sinh sinh bị bản tôn bàn tay áp bảo, nghiền thành một đoàn thịt nát. Oanh, bản tôn bàn tay nặng nề rơi vào Phong Tiệt Thai lên. Huyết nhục văng khắp nơi, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Ùng ùng, Phong Tiệt Thai rơi xuống tại thiên đình lên, bị bản tôn một trưởng chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Tê, nhìn thấy một màn này, chư thần cũng hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc. Cái này Phong Tiệt Thai tồn tại hơn 10 vạn năm, phía trên trải qua vô số lần tranh đấu chém giết, đều không từng có qua hủy hoại. Hôm nay lại bị bản tôn một trưởng vỗ vỡ, rơi xuống, một trưởng này lực lượng được bao lớn, công phá Hạo Thiên Tháp phòng ngự, áp bảo bất tử kim thân, nhưng lại một lần hành động làm vỡ nát Phong Tiệt Thai. Cái này còn chỉ là một trưởng chi uy, là trọng yếu hơn là, bản tôn ngay hai đại hoàng cấp cường giả trước mặt, chấn giết Công Tôn Nhạc, con trai của Bạch Đế. Ban nãy Thanh Đế cùng Nữ Đế, phối hợp Tam Đại Thánh Linh, cũng không có thể phá tan Bạch Đế một người ngăn cản. Hôm nay lại bị bản tôn nhìn như hời hợt làm được. Cường thế, không có gì sánh kịp cường thế. Hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lúc này, Bạch Xích hai đế mới vừa đụng nhau một cái. Bất đồng điều tức khí huyết, liền bỗng nhiên xoay người. Gắt gao nhìn chằm chằm bản tôn, trong mắt lộ ra lành lạnh sát khí. Thiên đình trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm, ai nấy đều thấy được. Một giây kế tiếp, nhất định là phong vân biến sắc, lôi đình tức giận. Nhưng bản tôn chấn giết Công Tôn Nhạc, lại dù bận vẫn ung dung đem Hạo Thiên Tháp thu nhập vô danh hòn đá trong. Sau đó cầm lấy đả thần tiên, hai tròng mắt hiện lên ngân bạch sắc quang mang, nhìn chăm chú hồi lâu, cũng ném vào vô danh hòn đá trong. Bạch Xích hai đế ngay bản tôn phía sau nhìn chăm chăm, nhưng bản tôn lại hồn nhiên chưa phát giác ra, hay hoặc là căn bản cũng không lưu ý. Lâm Dịch, ngươi muốn chết. Bạch Đế một chữ một cái nói. Xích đế lạnh giọng nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thế giới chân chính lực, cái gì gọi là hoàng cấp thế giới lực. Nhưng vào lúc này, bản tôn nhíu nhíu mày, trong mắt ngân huy tản đi, dần hiện ra một tia không nhịn được. Nguyên lai là vô danh hòn đá trong, chiến liệt bọn người từ lâu giống to hơn liên tục, đòi muốn đi ra ngoài đại chiến một trận. Bản tôn buông ra vô danh trên hòn đá phong ấn, một người cao lớn khôi vĩ thân hình chợt hiện thân, ánh mắt như điện, hào khí bức người, thái cổ tuyệt thế thần vương, Chiến Liệt, năm đó được gọi là chiến thần tồn tại, cầm trong tay Táng Thiên Thương. Chiến Liệt chợt vừa ra đời, liền hét lớn một tiếng, chiến, ầm ầm, hư không sụp đổ, một luồng chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra, cùng Chiến Liệt hòa làm một thể. Táng Thiên Thương chỉ phía xa Bạch Xích hai đế, quát to, Công Tôn Hảo, Khương Viêm, còn nhận ra ta sao? Bạch Xích hai đế thần sắc đại biến, cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Thiên giới chư thần cũng là mặt chấn động, tại trí nhớ của bọn họ trong, Chiến Liệt từ lâu bỏ mạng ở vạn năm trước thiên giới đại nạn trong. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay Chiến Liệt cư nhiên bình yên vô sự tái hiện thiên đình. Hơn nữa cầm trong tay Táng Thiên Thương. Tuy rằng mất mũi thương, nhưng này Táng Thiên Thương tạo hình, chư thần vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Nhìn nữa Chiến Liệt bên cạnh, một cái mặt như băng xương trung niên trong tay nam tử đột nhiên tạo ra một thanh đen kịt cổ dù. Bình tĩnh nhìn Bạch Xích hai đế, chậm rãi nói, còn nhớ ta không? Thái cổ tuyệt thế thần vương, băng thích thiên, Ngang, một tiếng rung động thiên địa, tiếng hô, tựa như long ngâm, tựa như ngựa hí, tam đại thánh linh thân hình nhịn không được run một cái. Cổ hơi thở này, một đạo bạch sắc yêu thú hiện thân, thần tuấn vô cùng, cả người tản ra từng đợt kinh khủng khí tức, thánh uy tùy ý, bốn vó liên tục đạp rơi xuống đất mặt. Có hơi cúi đầu, đỉnh đầu một đôi sừng rồng lóe ra hư vô điện quang. Đối mặt bạch xích hai đế, vui mừng không hãi sợ, thánh thú long mã, cách chương.